Ta là một tên trộm. Chương 139, huyết sát tinh 4. Góc truyện audio.com. Song phương trong nháy mắt va chạm tóe lửa. Toàn bộ cửa lớn lập tức bị nhuộm thành một vùng sắc thái hoa mỹ. Ánh lửa, băng tiễn, đá tảng, công kích phạm vi rộng cơ hồ vùi lấp tất cả dòng người vào bên trong. Tiếng vũ khí va chạm keng keng tại chỗ song phương giao nhau vang lên liên tục. Tiểu đậu đinh, lúc này tiểu đậu đinh không chớp mắt lấy một cái biểu hiện ra thực lực siêu phàm của hắn. Mỗi lần vung tay lên, là hai cái hỏa cầu bay về phía phong cuồng chiến xa. Vừa nhanh vừa chuẩn, chiêu tiếp chiêu không chút gián đoạn, cùng với công kích tinh chuẩn của vô phong có hiệu quả không kém bao nhiêu. Vô hình chung giảm được cho lôi đình phá không ít áp lực. Ma pháp sư song phương đều hướng tới chỗ trung tâm không ngừng đánh ra ma pháp. Triệu hoán sư cũng đã bắt đầu liều mạng sử dụng trị liệu thuật. Việt phong bọn họ lấy 3 đánh 5 bản thân đã ở thế hạ phong. Lại thêm ma pháp sư của đối phương nhân số vượt xa chiến lang dòng binh đoàn. 3 người tuyệt phong nhất thời giá trị sinh mệnh giảm xuống vùn vụt. Không thể không một bên phòng thủ. Một bên xài thuốc, tình huống nếu quá nguy cấp, liền đổi vị trí cùng với các chiến sĩ phía sau, nhanh chóng bổ sung lượng máu sau đó lại tiếp tục đổi vị trí lên trên. Chiến sĩ cùng với kỵ sĩ phê thiên triều lúc này cũng đã bắt đầu công kích tường bao của chiến lang dòng binh đoàn. Bọn họ không tham dự chiến đấu ở cửa lớn, mà căn bản cũng không đến lượt, cửa lớn đã có 6 người tuyệt đối đơn giản. Lại thêm ma pháp ngập trời cùng với trị liệu thuật trợ giúp là quá đủ rồi. Nhiệm vụ của bọn họ là mau chóng đánh tan phòng ngự tường bao của chiến lang dòng binh đoàn. Đám tuyệt phong chỉ đành trơ mắt nhìn độ phòng ngự của tường bao giảm xuống liên tục mà không có cách nào ngăn cản. Toàn bộ chiến sĩ đã dồn lại cửa lớn, để thi thoảng còn thay vị trí cho 3 người tuyệt phong. Ma pháp sư cũng đã công kích toàn lực. Triệu hoán sư ở bên ngoài hỗ trợ, trị liệu thuật cũng đã dùng đến cực hạn rồi. Tuy rằng tình thế thập phần ác liệt, nhưng đám người tuyệt phong vẫn một mực gắt gao chặn ở cửa lớn. Không có lui ra phía sau bước nào. Đối với việc đối phương công kích tường bao bên mình, tuyệt phong bọn họ cũng không có biện pháp giải quyết. Phải biết rằng tổng cộng lại bọn họ mới có được 50 mấy người. Nếu ra bên ngoài trụ sở đánh mà nói, đối mặt sẽ không chỉ là 6 cái dòng binh đoàn 500 người của Thiên Triều, mà còn có vô số thành viên ngoại vi, như vậy sẽ càng bại nhanh hơn mà thôi. Bọn họ chỉ có thể ở bên trong phòng thủ, chặt chẽ ngăn chặn ở cửa lớn. Đồng thời, hy vọng trước khi tường bao bị hủy, nhóm Lôi Đình Hiên có thể có chút thu hoạch. Hệ thống thông cáo, trụ sở của Quân Lâm Thiên Hạ dòng binh đoàn bị Lôi Đình dòng binh đoàn hủy diệt. Quân Lâm Thiên Hạ dòng binh đoàn tức thời giải tán, công kích của các thành viên từng thuộc dòng binh đoàn này đối với các thành viên thuộc Liên minh Lôi Đình dòng binh đoàn. Trong vòng 72 giờ không có hiệu quả, ngay khi hệ thống truyền đến tin tức này, công kích của xích đấu sĩ cùng với tất cả thành viên thuộc Quân Lâm Thiên Hạ của hắn lập tức mất đi hiệu lực. Bớt đi một đối thủ mạnh mẽ, áp lực trên người đám tuyệt phong đã được giảm nhẹ đi rất nhiều. Nhưng cái này chỉ là tương đối tính trên phương diện 3 người tuyệt phong mà thôi. Nhìn chung đối với tình hình chiến đấu, cũng không có thay đổi gì quá lớn. Độ phòng ngự tường bao vẫn đang không ngừng giảm xuống. Tuyệt đối đơn giản sắc mặt hơi đổi. Hắn thật không ngờ Lôi Đình Hiên bọn họ vài người như vậy cư nhiên lại có thể phá tan Quân Lâm Thiên Hạ dòng binh đoàn. Hơn nữa tốc độ lại rất nhanh, mất đi xích đấu sĩ. Đã trở thành cục diện 4-3, thêm cả ưu thế về số lượng ma pháp sư, cũng chỉ có thể cùng với đám người tuyệt phong rằng co qua lại. Không khỏi thầm giật mình, không thể tưởng tượng được thực lực đối phương lại kinh khủng như thế. Hệ thống thông cáo, trụ sở của Mafia dòng binh đoàn bị Lôi Đình dòng binh đoàn hủy diệt. Mafia dòng binh đoàn tức thời giải tán. Công kích của các thành viên từng thuộc dòng binh đoàn này đối với các thành viên thuộc Liên minh Lôi Đình dòng binh đoàn. Trong vòng 72 giờ không có hiệu quả, Mafia dòng binh đoàn cũng đã bị diệt. Trong lòng tuyệt phong thoáng an ổn thêm vài phần. Nếu cứ chiếu theo tốc độ này, Lôi Đình Hiên bọn họ chỉ cần lại hủy diệt thêm hai cái dòng binh đoàn thuộc thế lực Thiên Triều nữa. Như vậy Tuyệt Phong tin tưởng hắn có thể bảo vệ chặt chẽ cho Chiến Lang dòng binh đoàn không mất đi đoàn kỳ. Một thoáng này, chiến đấu của ba người Tuyệt Phong tại cửa lớn đã trở nên thoải mái hơn nhiều. Ba người tuyệt đối đơn giản, Tử Phong, Phong Cuồng Chiến Xa mặc dù có phía sau có ưu thế ma pháp sư. Nhưng trong quyết đấu với đám Tuyệt Phong, Diêu Qua Đích Hỏa cùng với Lôi Đình Phá vẫn là hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Bất đắc dĩ, tuyệt đối đơn giản không thể không điều động thêm một vài chiến sĩ lại đây hỗ trợ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám Tuyệt Phong tuy rằng chặt chẽ ngăn ở cửa, nhưng trong tâm Tuyệt Phong lại càng ngày càng trầm trọng, từ việc mở ra kênh dòng binh đoàn hắn đã biết được Lôi Đình Hiên. Trường Phong dòng binh đoàn bọn họ đang gặp khó khăn tại Tử Phong các dòng binh đoàn. Hệ thống lại lần lượt truyền đến thêm tin tức tuyên chiến của các dòng binh đoàn khác. Nhìn hết thảy điều này, hắn không thể bình tĩnh được nữa. Huỳnh một tiếng vang thật lớn, tường bao của Chiến Lang dòng binh đoàn rốt cục không chịu nổi thế lực Thiên Triều liên tục công kích. Hoàn toàn sụp đổ, các huynh đệ, giết, hủy Chiến Lang dòng binh đoàn đi, tuyệt đối đơn giản tinh thần phấn chấn. Phất tay hét to một tiếng, điều động thế lực Thiên Triều bắt đầu công kích toàn diện. Bảo vệ đoàn kỳ Tuyệt Phong sắc mặt thay đổi, tường bao đột nhiên sụp xuống quá nhanh ngoài dự liệu của hắn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị phá nhanh như vậy. Trong lúc bối rối chỉ còn biết toàn lực đánh về phía đoàn kỳ. Một đạo thiểm điện, nhanh như sao băng, một cái bóng đen cực đại to hơn hai thước lao thẳng tới phía đoàn kỳ. Đồng thời, hỏa cầu, đá tảng, băng tiễn cũng từ phía tường bao bị sụp bay về phía đoàn kỳ. Đội trưởng Thủy Đinh Đương của Thiên Vân dòng binh đoàn chờ đợi cơ hội xuất thủ đã lâu. Tại khi phòng ngự tường bao của Chiến Lang dòng binh đoàn bị hủy trong nháy mắt đã thả ra sủng vật của mình. Ma thú cấp 5 ma sư thú người của Chiến Lang dòng binh đoàn phát ra tiếng kinh hô. Tâm trạng của Tuyệt Phong đã hoàn toàn trầm xuống. Diêu Qua Đích Hỏa trên mặt cũng đã hoa dung thất sắc. Lôi Đình Phá kinh hô thành tiếng. Toàn bộ người của Chiến Lang dòng binh đoàn trong mắt vẻ mặt đều đã tràn ngập sự tuyệt vọng. Đoàn công kích ma pháp này hoàn hảo mà nói, dù gì thì vẫn cách khá xa, uy lực đã giảm bớt không ít, số ma pháp này tuy rằng có thể công kích thương tổn đến đoàn kỳ, nhưng tuyệt đối vẫn còn chưa hủy được, nhưng ma thú cấp 5 ma sư thú thì lại bất đồng. Bóng đen kia từ trên không trung lao xuống phía đoàn kỳ. Ma sư thú từ hình thể, tốc độ các phương diện. Không thể nghi ngờ gì nữa, nó là một con ma thú cấp 5 đã trưởng thành. Không ai hoài nghi việc, nó chỉ cần một kích, là đoàn kỳ sẽ chắc chắn bị hủy. Mà lúc này phía trước đoàn kỳ chỉ có một mình Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ. Một cái tên đội trưởng lưng đeo Chiến Lang dòng binh đoàn suốt ngày hi hi ha ha. Còn chưa có từng hỏi qua công việc của dòng binh đoàn. Được đám gia hỏa kia gọi là người rảnh rỗi Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ. Vì nhàn nhân Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, cho nên mọi người đều biến sắc, chỉ bằng Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ hắn, có thể chống lại được ma pháp bay ngập trời cùng với công kích nặng nề của ma thú cấp 5 ma sư thú sao? Trong lòng người Chiến Lang dòng binh đoàn, thoáng chốc xuất hiện một tia đau thương vô hạn, hết thảy đều xong rồi, xem ra đã hết thật rồi, tất cả cố gắng đều đã trở thành vô nghĩa, ta là một tên trộm quyển 2. Thế giới dòng binh cầu kim phiếu, cầu đề cử, cách chương.